dù cho là đánh đổi một số thứ, cũng muốn đem Đông Huyền Tiên Môn làm sợ, đánh đau, để cho bọn họ biết khó mà lui, mới có thể từng trận được nghỉ ngơi lấy sức thời gian. Tân Hoàng nghe đến đó, trong mắt lóe lên lượng sắc, Mộc Khanh nói có lý, hắn cười lên, những người khác vừa nghe, liền biết, bệ hạ tâm ý đã quyết. Cái kia một cái vấn đề khác đến, làm sao chiến, vào lúc này, ai dám nắm giữ ấn soái xuất chinh, đối thủ, nhưng là Đông Huyền Tiên Môn A, Lý Mục trực tiếp tiến lên hai bước, chủ động đạo, bệ hạ, thần nguyện ý vì bệ hạ phân ưu, tiến về phía trước Tây Cảnh, thống kích Đông Huyền Tiên Môn, Tân Hoàng đại hỉ, cái gì gọi là trung thần, đây chính là trung thần. Không chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, cũng dám thật sự đi làm, mà trước tiên không nói kết quả, tự phần này gánh làm, đầy triều văn vật, có ai có thể đuổi kịp. Cái khác một ít đại thần, nhìn về phía Lý Mục ánh mắt, cũng có biến hóa, kỳ thực cẩn thận nghĩ một nghĩ, cái này ngoại lai hộ tuy rằng bất thông nhân tình lõi đời, nhưng đối với Hoàng Cực Nhai, hay là thật trung tâm, ngày đó cứng rắn hận ngụy như hổ, bảo vệ hoàng triều cùng tân hoàng tôn nghiêm, đúng mực, bây giờ nguy cơ bước ngoặt, không chỉ là thẳng thắn nói, càng đồng ý dũng cảm đứng ra, phần này dũng cảm, chỉ đáng giá được tôn kính, đích thật là trung thần a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.